Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, chương 371. Đây là một chàng đánh cờ. Khách sạn bên trong gian phòng. Tiêu Chính Nghĩa bưng chén nước đứng ở phía trước cửa sổ. Quan sát phía dưới ngựa xe như nước phồn hoa, giữa hai lông mày vặn thành mụn nhọt. Bây giờ nói phán tiến hành đến bước cuối cùng, ngay lúc sắp hoàn thành. Không nghĩ tới kẹt ở cuối cùng cửa ải. Hành quân kiến công ty thái độ phi thường sáng tỏ. Xem Triệu Mẫn dáng dấp, chuyện này tự hồ không có chỗ thương lượng. Như vậy đàm luận xuống, cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành. Suy tư hồi lâu, Tiêu Chính Nghĩa cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Chuyện này, quả thật có chút phiền phức. Hắn bên này cũng không cách nào tự ý làm chủ. Nhất định phải hướng lên phía trên phản ứng một hồi. Xác định mặt trên là thái độ gì. Điện thoại chuyển được, là một cái chất phác trung niên nam âm, làm sao rồi? Tiêu chủ nhiệm, hợp tác sự tình hoàn thành. Vẫn không có. Hành quân kiến công ty điều kiện đều xác nhận đến gần như. Nhưng còn có bước cuối cùng. Hành quân kiến công ty muốn công ty kinh doanh quyền quản lý. Thái độ rất kiên quyết. Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ. Một hồi lâu, đầu bên kia điện thoại âm thanh mới chuyển đến. Chuyện này cần nghiên cứu một chút. Người trước tiên nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không để cho bọn họ nhả ra. Được rồi, Tiêu Chính Nghĩa đáp ứng một tiếng. Cúp điện thoại, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chính Nghĩa đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Triệu Mẫn nhả ra. Lấy công ty quyền quản lý, nhưng hắn dùng hết cả người thế võ. Triệu Mẫn vẫn như cũ không hề bị lay động. Đây là cuối cùng đề, cũng là tránh không ra vấn đề khó. Như vậy một công ty, quyền quản lý cực kỳ trọng yếu. Song phương cũng không muốn nhả ra. Số một lầu bên trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn mới vừa vào đến, liền nhìn thấy chăm chú với thí nghiệm Trần Mặc. Phòng thí nghiệm trong đại sảnh toàn tức hình chiếu trang bị chính đang vận chuyển. Triệu Mẫn đều có thể nhìn thấy trung gian cao tốc xoay tròn màu đỏ tím vòng tròn hỏa diễm. Xem ra xa hoa, tiến triển làm sao? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn. Vẫn là cuối cùng một hạng. Dựa theo PPP hợp tác hình thức, kinh doanh quyền vốn là hẳn là chúng ta. Nhưng bọn họ cũng muốn kinh doanh công ty. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không nhả ra. Triệu Mẫn đem song phương đã đạt đến điều kiện tư liệu đưa cho Trần Mặc, có mấy lời ta ở trên bàn đàm phán không thể nói rõ. Làm công ty cùng chính thức, vốn là hợp tác chúng ta chính là thế yếu. Hiện tại liền những này cơ bản điều kiện đều muốn hạn chế chúng ta. Thì có điểm không biết đủ, như nhường bọn họ kinh doanh, nhiều năm liên tục lỗ vốn. Chúng ta đưa vào hết thảy tiền, đều muốn đổ xuống sông xuống biển, mà cuối cùng thành quả còn đều là bọn họ. Cũng không phải ta không tín nhiệm bọn họ, mà là hai thùng dầu đều có thể báo lỗ vốn. Nhường bọn họ kinh doanh thực sự khiến người không yên lòng. Huống hồ đây là PPP, không phải xí nghiệp quốc doanh. Chúng ta phụ trách công ty kinh doanh quản lý, hợp tình hợp lý, vì lẽ đó công ty quyền quản lý nhất định phải nắm tới tay. Trần Mặc gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tuy nói hắn cùng chính thức hợp tác, chỉ là vì nghiên cứu phản ứng hạt nhân kỹ thuật, nhưng không thể đem tiền uổng phí hết rơi. Kiếm tiền cũng là cần thiết, mấy trăm ức đầu tư, hơn nữa còn cung cấp phản ứng hạt nhân kỹ thuật, muốn cái quyền lợi này, cũng không quá đáng, như bọn họ không đáp ứng. Ngươi dự định xử lý như thế nào? Trần Mặc hỏi, kéo, vô kỳ hạn mang xuống, bọn họ không hé miệng, ta chắc chắn sẽ không nhường một bước. Công ty chuyển giao kỳ hạn là bao nhiêu năm? Song phương đàm luận tốt 60 năm. Chuyển giao thời điểm, bọn họ cần phó một bút chuyển nhượng phí. Như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp. Ta nói một chút cái nhìn của ta đi. Trần Mặc suy tư một hồi nói rằng công ty tiền lời phải đến. Bảo đảm, người nói kinh doanh quyền quản lý là tất yếu. Điều hòa một hồi, chúng ta muốn 30 năm kinh doanh quyền. 30 năm sau, hết thảy thành phẩm cùng tiền lời, nên đều có thể thu hồi đến. Công ty kinh doanh quyền giao cho bọn họ, còn lại 30 năm chúng ta làm cổ đông. hưởng thụ chia hoa hồng là được. 30 năm có thể hay không quá ngắn? Không ngắn, chúng ta sang ngân hàng kiến trúc quân kiến đến nay mới 3 năm. 30 năm sau, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Khi đó, khả năng tiền đối với chúng ta tới nói, đã không phải trọng yếu như thế. Huống hồ ta chỉ tham dự hợp doanh công ty tụ biến phản ứng nghiên cứu. Đến tiếp sau nghiên cứu ta sẽ không tham dự. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc mở miệng, Triệu Mẫn cũng không có nhiều lời. Đồng ý, một bên khác Tiêu Chính Nghĩa cũng lo lắng. Cái này hợp tác nói chuyện nửa tháng, vẫn là kẹt ở bước cuối cùng. Không biết, còn cho rằng bọn họ nắm kinh phí ăn ăn uống uống. Không muốn làm hoạt, nhưng hành quân kiến công ty bên kia không hé miệng. Mặt trên cũng không có sáng tỏ hồi phục. Hắn kẹp ở giữa, quốc gia trong lúc đó thương mại hợp tác đàm phán, khả năng so với hiện tại còn muốn dài, nhưng trận này đàm phán mệt người. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động, đánh gãy hắn tâm tư, chuyển được sau, liền truyền đến thanh âm quen thuộc thủ trưởng hồi phục. Nhiều nhất cho bọn họ 40 năm kinh doanh quyền. Tốt, Tiêu Chính Nghĩa trong bóng tối thở, phào nhẹ nhõm, có cái này điểm mấu chốt ở. Lúc đàm phán cũng có một chút sức lực, một vòng mới trao đổi lần thứ hai mở ra, lần này lựa chọn địa phương, là hành quân kiến công ty phòng họp. Mỗi lần tiến vào hành quân kiến công ty, đoàn đại biểu người đều than thở một lần, nơi này khoa học kỹ thuật, quả thực thuộc về khoa huyễn điện ảnh bên trong khoa học kỹ thuật công ty. Tràn ngập tương lai khí tức, hành quân kiến công ty với bọn hắn đàm phán lâu như vậy. Là có niềm tin, song phương nhân viên sau khi ngồi xuống, vô hình bên trong bầu không khí ung dung rất nhiều. Bọn họ cũng đã bắt được điểm mấu chốt, như vậy đón lấy cục diện, nên đều sẽ không giằng co. Tổng giám đốc Triệu, như vậy mang xuống, cũng không phải biện pháp, cũng không muốn nhượng bộ, không bằng chúng ta lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Tiêu Chính Nghĩa trước tiên đánh vỡ bầu không khí. Tiêu đại biểu mời nói, Triệu Mẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng, cho các ngươi 15 năm kinh doanh quyền, đối với lẫn nhau đều thích hợp. Tiêu Chính Nghĩa khoa tay một hồi ngón tay, Triệu Mẫn không nghĩ tới, Tiêu Chính Nghĩa sẽ chủ động nói ra, cũng vui vẻ đến ung dung, 15 năm quá ngắn. Kỹ thuật cũng chưa chắc có thể thành công ứng dụng, chúng ta muốn 50 năm, Tổng Giám đốc Triệu. Cái này kỹ thuật liên quan đến quốc gia chiến lược. Phải biết, thông thường mà nói, loại này công ty thuộc về xí nghiệp nhà nước. Cái kia chính các ngươi nghiên cứu kỹ thuật đi. Triệu Mẫn không chút khách khí phản kích. Bên cạnh Lý Kiếm nghe được Triệu Mẫn rất không nói gì. Đối với thế giới tới nói, bọn họ tiến độ nghiên cứu đã đi ở thế giới hàng đầu vị trí. Mà nhìn thấy Trần Mặc số liệu tư liệu sau, bọn họ phát hiện tựa hồ Trần Mặc tiến triển so với bọn họ tốt. Tiêu Chính Nghĩa không nghĩ tới Triệu Mẫn trực tiếp như vậy. Nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra, trời vừa sáng liền đi ra, chắc chắn sẽ không cùng hành quân kiến hợp tác. Có điều hắn cũng là tay già đời, vội vàng nói sang chuyện khác. Công ty giao do chúng ta quản lý, đối với khắp nơi phối hợp càng có lợi, phát triển có thể càng nhanh hơn. 15 năm đã là rất lớn nhượng bộ. Khắp nơi phối hợp, có các ngươi bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thuê bọn họ lại không phải nhàn rỗi ăn cơm. Này không phải nguyên nhân, chúng ta liền muốn 50 năm, 20 năm, chúng ta lui thêm bước nữa. Cho thể Plasma Viện nghiên cứu 20 năm nghiên cứu kỹ thuật. Nhìn có thể không thể đi ra, cục diện rằng co lần thứ hai mở ra, giữa hai người ở phòng họp tranh luận lên, như tranh cướp lãnh địa sư tử. Người tới ta đi, tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Ít nhất 40 năm, nhiều nhất 30 năm. Cho các ngươi thể plasma 30 năm, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra. Người liền không thể thay lời khác sao? Không thể, giảng đạo lý, 30 năm đã rất nhiều. Còn theo ta giảng đạo lý, nghiên cứu phát minh tài chính chúng ta trở ra nhiều. Kỹ thuật cũng sẽ là chúng ta lão bản công quan. Người nói cho ta một chút cái nào nói để ý đến chúng ta không giảng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoảng chừng nửa giờ sau, hai người mới dừng tranh luận, yên tĩnh uống trà. Đây là một hồi đánh cờ. Vượt đến kết thúc, liền muốn càng bình tĩnh hơn. Không thể để cho đối phương nhìn ra đây là chính mình điểm mấu chốt. Hai người dừng lại, song phương trong lúc đó bầu không khí cũng ung dung rất nhiều. Trải qua tranh luận, bây giờ đối phương đưa ra điều kiện, đã đạt đến bọn họ lẫn nhau cơ bản yêu cầu. Có thể tiếp tục tranh thủ đối phương nhượng bộ một điểm. Chính là nhiều thắng một điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.